Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Vân Khê. Tự hai người này tiến đến thời điểm, Thanh Lâm là được biết được, bọn hắn, có lẽ chính là yêu xà tông đệ tử trong miệng Khai Lân cùng Vũ Gia. Đối với loại này sự tình, Thanh Lâm cũng cảm thấy chán ghét rồi, lần này muốn làm được trấn nhiếp. Hắn thoại âm rơi xuống về sau, không đợi đối phương mở miệng, thân ảnh nhất thiểm, đi thẳng tới Khai Lân trước mặt, tốc độ cực nhanh, làm cho cái kia Khai Lân biến sắc. Hắn nhanh chóng thối lui, đồng thời quát, hỗn đản, các ngươi không phải nói hắn chỉ có linh đan cảnh trung kỳ sao? Không người mở miệng, hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Thanh Lâm 3 ngày trước khi còn là linh đan cảnh trung kỳ, nhưng giờ phút này, nhưng lại bày ra liền linh đan cảnh đỉnh phong đều không kịp tốc độ. Khai Lân cho đến lui về phía sau, Thanh Lâm nhưng lại không đồng ý. Hắn một quyền oanh ra, lôi điện nổ vang, cực lớn quyền đầu trực tiếp oanh kích tại Khai Lân song trên đùi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia thật dài 2 chân. Trực tiếp đứt gãy, a hát, Khai Lân kêu thảm thiết, càng có phẫn nộ tràn ngập, hắn còn không có ra tay, là được bị oanh đã đoạn 2 chân, người muốn chết. Giờ phút này, cái kia Vũ Già cũng là kịp phản ứng, hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh, tam xoa kích, mang theo sát cơ, bay thẳng đến Thanh Lâm đâm tới. Thanh Lâm bỗng nhiên quay đầu, thần sắc bình tĩnh, thủ trưởng duỗi ra, một tay lấy cái kia, tam xoa kích, cầm chặt. Hung hăng kéo một phát, Vũ Già cái kia mập mạp thân thể, đúng là bị trực tiếp kéo đi qua. Cùng lúc đó, Thanh Lâm một cước đưa ra, nguyên lực bắt đầu khởi động, cái chạy Vũ Già đầu lâu, Vũ Già đồng tử co rụt lại, hiển nhiên không nghĩ tới Thanh Lâm lại hội như vậy tàn nhẫn. Càng là không nghĩ tới, Thanh Lâm thực lực, hội mạnh như thế, trong cơ thể hắn chấn động, nguyên lực tuôn ra, tạo thành một cái màu thủy lam vòng phòng hộ, nhưng cái này vòng phòng hộ vừa mới xuất hiện, là được ầm ầm nghiền nát. Phanh, càng là tại lúc này, Thanh Lâm chân phải, trực tiếp đá vào Vũ Già đầu lâu phía trên, cái kia mập mạp đầu bịch một tiếng vỡ vụn. Hắn mập mạp thân thể, cũng là ầm ầm ngã xuống, tóe lên đầy đất cho bụi, đem hắn linh nguyên thôn phệ. Thanh Lâm quay đầu nhìn về phía lộ ra vẻ hoảng sợ Khai Lân. Thứ hai đồng tử không ngừng co rút lại, nhanh chóng lui về phía sau. Trong lòng của hắn sóng biển ngập trời, sớm đã mất đi tái chiến tâm tư, lúc này mới ngắn ngủn mấy tức, Vũ Già là được bị Thanh Lâm đánh chết. Thứ hai thực lực, chính mình căn bản không cách nào chống lại. Đây là đang ta yêu xà tông, ngươi dám tùy ý đánh chết ta yêu xà tông đệ tử. Mắt thấy Thanh Lâm đuổi theo, Khai Lân hoảng hốt, vội vàng hô, chê cười, ngươi đợi tới tìm ta khiêu chiến. Sinh tử bất luận, giờ phút này lại chuyển ra yêu xà tông. Thanh Lâm cười lạnh, huống hồ. Đây không phải Thanh Mỗ tại yêu xà tông, lần thứ nhất giết người. Lời còn chưa dứt, Thanh Lâm thủ trưởng bốc lên, một đạo nguyên lực rồi đột nhiên tuôn ra. Cái này nguyên lực, không phải lôi điện nguyên lực, cũng không phải mệnh hỏa nguyên lực, mà là lôi điện cùng kim dương chí tôn viêm. Dung hợp nguyên lực, trong đó truyền lại ra hủy diệt khí tức, làm cho Khai Lân sắc mặt đại biến. Hắn lòng dạ biết rõ, chỉ là cái này một loại nguyên lực, hắn liền chống lại không được. Ta sao như thế lỗ mãng, chọc như thế sát tinh. Khai Lân trong nội tâm hối hận như là như thủy triều tuôn ra. Hắn không sợ chết, có thể hắn, không có lẽ chết. Oanh, cái kia nguyên lực bắt đầu khởi động mà ra. Bốn phía không gian đều xuất hiện chấn động, tốc độ cực nhanh. Khó có thể hình dung, cơ hồ là trong một chớp mắt, liền đem oanh kích tại Khai Lân trên người, làm cho hắn thân thể trực tiếp sụp đổ, trong nháy mắt đánh chết hai người, lại để cho yêu xà tông bốn phía đệ tử khác đều là sững sờ tại nguyên chỗ. Bọn hắn kịp phản ứng về sau, nhìn qua cái kia hai cỗ không trọn vẹn không được đầy đủ thi thể, đều là thật sâu ngược lại hít vào một hơi. Thanh Mỗ đối với yêu thú cũng không ác ý, cũng không muốn ở chỗ này gây chuyện thị phi, tự giải quyết cho tốt. Quét những người này một mắt, Thanh Lâm liền muốn ly khai. Khanh khách, khẩu khí thật lớn, nhưng lại vào thời khắc này, một tiếng nhõng nhẽo cười truyền ra. Thanh Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy xa xa một đạo thân ảnh phiêu giật mà đến. Hắn dưới chân dẫm phải một đầu năm màu tơ lụa, dáng người thướt tha, linh lung động lòng người. Hắn bộ dáng càng là kinh diễm tuyệt thế. Đây là người nữ tử, mặc xanh nhạt áo lưới, trắng nõn ngọc trên cổ, mang theo một chuỗi óng ánh sáng long lanh minh châu, song mâu lưu động, đôi mi thanh tú dài nhọn, ngũ quan tinh xảo, phảng phất trời cao cố ý có thể hóa. Hắn toàn thân tản ra một loại khó có thể nói rõ khí chất, làm như thanh thuần, lại như là có chút mâu thuẫn giống như vũ mị. Nàng xuất hiện về sau, bốn phía yêu xà tông đệ tử lập tức lộ ra ngưỡng mộ. Tại đây ngưỡng mộ chính giữa, còn kèm theo cực kỳ đầm đặc cung kính, bái kiến Vân Khê đại sư tỷ. Nàng kia khẽ gật đầu, chậm rãi rơi xuống, đôi mắt dễ thương lưu chuyển, chằm chằm vào Thanh Lâm, chậm rãi mở miệng, một nhân loại, tại ta yêu xà tông lại cũng dám như thế hung hăng càn quấy. Không khỏi quá không đem ta yêu xà tông để vào mắt đi à? Thanh Lâm trong mắt lộ ra không kiên nhẫn, ngươi muốn ra tay, liền không cần nhiều lời nhiều lời. Vân Khê cũng không dám ra tay với ngươi, vạn nhất bị ngươi giết, đã có thể cái được không bù đắp đủ cái mất. Nữ tử lắc đầu, một cái nhăn mày một con mắt tầm đó, động lòng người dị thường. Ta tới đây đấy, là có một chuyện cầu ngươi hỗ trợ. Mấp máy miệng, Vân Khê cười nói, nghe vậy, bốn phía yêu xà tông đệ tử đều là nhíu mày. Bọn hắn vốn tưởng rằng đại sư tỷ là muốn ra tay giáo huấn một chút Thanh Lâm, lại không nghĩ rằng lại là như cái kia đại trưởng lão, không giải quyết được gì. Thanh Mỗ thời gian cấp bách, không rảnh. Thanh Lâm không kiên nhẫn nói, ngươi lại rảnh rỗi, chấm ngoặc kép. Vân Khê chằm chằm vào Thanh Lâm, nhõng nhẽo cười nói, chỗ kia có thể là có thêm thái cổ man thú, dù là chỉ có thể đạt được một giọt huyết dịch, cũng đầy đủ thân thể của ngươi cường độ bạo tăng. Thanh Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi biết được ta là thể tu, tự nhiên sẽ hiểu. Vân Khê cười cười, Thanh Lâm trầm mặc, hắn không có đi hỏi Vân Khê là như thế nào biết được, nhưng hắn liệu định Vân Khê cũng không phải là nói bừa, bằng không mà nói cũng sẽ không biết như thế lời thề son sát. Thân thể tu luyện hoàn toàn chính xác lửa xém lông mày, tại Xích Vân phía trên còn có Tử Nguyệt, còn có Thanh Nhật, nhưng hôm nay Thanh Lâm gần kề vẫn còn Xích Vân phạm vi mà thôi. Ngươi sở cầu chuyện gì? Trầm ngâm một lát, đường Thanh Lâm, Vân Khê biết được các hạ cũng không phải là tin hoàn toàn. Xem trước một chút vật ấy nói sau. Vân Khê tiêm vung tay lên, một quả ngọc giản xuất hiện tại Thanh Lâm trong tay. Thanh Lâm tiếp nhận, thần niệm ở trong đó quét qua, toàn thân chấn động, cái này ngọc giản chính giữa cũng không lời nào, mà là một bộ hình ảnh. Cái kia hình ảnh rõ ràng cho thấy đáy biển chính giữa, trong đó có chửa thân thể cực kỳ khổng lồ yêu thú thi thể tồn tại. Cái này thi thể cũng không phải là một cỗ, mà là trải rộng đáy biển. Hơn nữa, những thi thể này cũng không hủ hóa, bảo tồn nguyên vẹn, cái này liền đại biểu, tại những thi thể này chính giữa, còn có máu tươi tồn tại, nhưng lại để cho Thanh Lâm khiếp sợ, cũng không phải là những thi thể này, mà là đang những thi thể này trung ương, có một cái cự đại hố, theo này khanh động chính giữa, chỗ hiển hiện mà ra kinh người xích mang, cái kia xích mang, cùng Thanh Lâm thân thể màu đỏ, giống như đúc. Thậm chí, tại Thanh Lâm chứng kiến cái này xích mang thời điểm, hắn có thể cảm giác đến, trong cơ thể xích mang, tựa hồ dục dịch, có lại cho đến lao ra cảm giác. Càng là tại thời khắc này, Thanh Lâm đan điền chính giữa đế linh, bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc lộ ra khiếp sợ. Đó là Xích Vân, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.